Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, chương không còn trầm mặc. Bầu không khí thật không tốt, coi như Trần Tử Nhĩ lại không coi ra gì, hắn cũng có thể cảm giác được rất nhiều mắt người trông được hí thần sắc. Cũng không cần quá nhiều bản thân an ủi. Trên thực tế, loại này tập thể rời trận kháng nghị xác thực mang đến cho hắn một chút xấu hổ. Cứ việc hôm nay, chủ nhân, không phải hắn, là Tần Đông Phương, loại hành vi này tựa hồ càng là không nể mặt Tần Đông Phương. Hắn phí hết tâm tư thiết lập tới chàng tử, kết quả lại cho người ta đập, nhiều mất mặt, nhưng ai cũng biết đây là nhằm vào Trần Tử Nhĩ, con đường làm vua niên đại. Tần Đông Phương đã không dám đắc tội quốc hữu cửa hàng, cũng không dám đắc tội cỡ lớn cửa hàng giá rẻ thương siêu. Chính hắn thể đo thật lớn, tiến vào nhiều cái ngành nghề, tại một chút cửa hàng khả năng còn có đầu tư, chiếm hữu cổ phần, vì lẽ đó có thể có một ít làm mình tự do. Nhưng lại thế nào tự do? Hôm nay quả đắng hắn muốn nuốt vào. Coi như người ta không nể mặt hắn, hắn cũng không tốt là Trần Tử Nhĩ làm cái gì. Ván cờ này chỉ có thể lưu cho hắn mình hiểu. Lên đài phát biểu, Trần Tử Nhĩ làm không có gì đặc biệt nói. Phía sau tương quan hoạt động hắn cũng tham gia, nhưng tất cả mọi người biết hắn bình tĩnh chỉ là trước bão táp yên tĩnh. Người nơi này cũng không biết vòng thành cao ốc Pudding tổng bộ Sử Ương Thanh đã triệu tập cao quản tại trận địa sẵn sàng. Trần Tử Nhĩ nơi này kết thúc về sau đã tiếp cận 5 giờ chiều. Nhưng hôm nay tăng ca hiển nhiên là nhất định. Tin tức truyền bá thật nhanh. Bên này xảy ra chuyện, bên kia lập tức liền bắt đầu chuẩn bị. Vì lẽ đó hắn đến công ty về sau phát hiện, thuộc về Pudding cái kia mấy tầng lầu, đèn đuốc sáng trưng. Thật giống như buổi sáng vừa mới lên ban đồng dạng, một người cũng không thiếu. Cửa thang máy mở ra thời điểm, Sử Ương Thanh mang theo mười mấy người đều đứng tại hành lang bên trong. Bọn hắn đang chờ đợi Trần Tử Nhĩ trở về, bởi vì hết thảy vừa mới bắt đầu. Nói thực ra, Trần Tử Nhĩ trình độ nào đó cảm thấy một tia trung nhị khí tức. Nhất là làm cửa thang máy vừa mở. Tất cả mọi người nhìn chăm chú hắn thời điểm, hắn gật gật đầu, có một loại nhiệt huyết đang cuộn trào, nóng hắn áo khoác đều cởi ném cho trợ lý, lúc này nói cái gì cho phải giống đều lộ ra trung nhị. Thế là hắn mở ra chân, vươn tay đi lên từng bước cùng bọn hắn nắm tay. Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê, Hàn Phù Hộ Thanh, Trịnh Kiệt, Trầm Luyện Oánh, mỗi người đều tại, mà lại mỗi người bọn họ tiền lương tại Trung Hải, đều tính được là lạc cao thu nhập đám người. Bọn hắn một mực cùng Pudding cùng ở tại, thẳng đến phòng họp, Trần Tử Nhĩ dự định trước nói chút gì. Sự tình hôm nay, mọi người đều biết, ngày mai đâu, truyền thông lên cũng sẽ đưa tin. Dựa theo bọn hắn nhất quán cách làm, khoa trương là cần thiết tu từ thủ đoạn. Hiện tại mặt trời xuống núi, đợi đến nó lại tăng lên. Cái này một tòa thành tất cả mọi người sẽ biết. Pudding bản thân mà lên bao quát các người tất cả mọi người tại đứng trước vòng vây cùng chèn ép. Hắn kỳ thật cũng không nghiêm túc, ngược lại có chút dáng tươi cười. Ta chưa từng sợ hãi cạnh tranh, Pudding cũng chưa từng sợ hãi cạnh tranh. Tương phản, ta sợ hãi không có cạnh tranh. Không có cạnh tranh liền sẽ bản thân diệt vong. Không có cạnh tranh liền sẽ tịch mịch độc cô. Nói đến đây, trong phòng họp nhiều một tia nhẹ nhõm không khí. Sử Ương Thanh, Thái Chiếu Khê trên mặt cũng có chút ý cười. Hắn rất hài lòng. Các ngươi không cần dáng vẻ như lâm đại địch. Không nhiều lắm sự tình. Chớ khẩn trương. Bất quá là có chút kinh tế có kế hoạch xuống tư tưởng ngoan cố lão diễn xuất mà thôi. Lấy Pudding linh hoạt cùng hiệu suất. Trong lúc nói cười, bọn hắn liền hôi phi yên diệt. vì lẽ đó có đối thủ, không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Độc Cô Cầu bại khắc vào kiếm trùng lên. Là cái gì tới? Sử Tổng, người thích xem, nói ra chúng ta nghe nghe. Đến cùng là người trẻ tuổi, hoa văn chính là nhiều. Sử Ương Thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta tung hoành giang hồ hơn 30 năm, giết hết kẻ địch, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ. Không thể làm gì, duy ẩn cư thâm cốc, lấy điêu là bạn, ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu khó xử. Trần Tử Nhĩ vỗ bàn một cái, Bút Đinh cũng tung hoành 3 năm có thừa, lần này đến cùng có thể hay không chịu đựng được mưa gió. Chúng ta liền lôi ra tới nhìn một cái, phía dưới là chính thức an bài, hắn ngồi xuống, cũng nghiêm túc. Năm trước chúng ta đầu tư Bút Đinh Thương Siêu hiện tại tiến độ như thế nào? Sử Ương Thanh nói, cái chỗ kia cũng chỉ cần sửa chữa một cái liền có thể đầu nhập vận doanh. Trần Tử Nhĩ nói, ta không muốn biết quá trình, nói cho ta kết quả, trong vòng nửa tháng có thể khai trương, quá chậm, tăng giờ làm việc, 1 tuần bên trong có thể làm được. Lớn một chút Thương Siêu mới có thể đánh tới bọn hắn đau nhức. Điểm, Trần Tử Nhĩ biết phía sau còn có 2 nhà khai trương kế hoạch. Đã rơi xuống đất, ngay tại áp dụng, hắn cũng phải cầu tăng tốc. Bộ phận PR quản lý an bài cho ta một cái buổi họp báo. Bọn hắn không phải muốn đánh dư luận chiến. Trần Tử Nhĩ rất có tự tin nói. Vậy chúng ta liền đánh một trận dư luận chiến. Vâng. Trần Tổng, đối cái này an bài, mọi người cũng đều rất có lòng tin. Khỏi cần phải nói, Trần Chủ tịch khẩu tài, xa gần nghe tiếng tốt a. Còn có một chuyện, ta tương đối muốn làm. Trần Tử Nhĩ về sau dựa vào cái ghế, mọi người cũng đều ngẩng đầu nhìn hắn. Thêm một cái TV phỏng vấn, không phải phỏng vấn ta, cũng không phải phỏng vấn Sử Tổng. Hắn quét mắt một vòng đám người, nói, mở ra chúng ta nhà kho, chúng ta muốn để người tiêu dùng minh bạch. Bút Đinh đang nhìn không đến địa phương chỗ tốn hao khí lực đồng thời rèn đúc ra, hàng không mẫu. Hạm, không phải bọn hắn những cái kia lão cổ đồng đơn giản dựng lên tới nhỏ thuyền tam bản có thể. So, Sử Ương Thanh nói, vậy ta ngược lại là cảm thấy, không chỉ có là nhà kho. Chúng ta toàn bộ tổng hợp cửa hàng tin tức hệ thống. Ưu thế của chúng ta khuếch trương chiến lược tạo thành đối toàn bộ Trung Hải thành khu bố cục cùng. Bởi vậy mang tới hậu cần chi phí trên diện rộng hạ xuống. Hết thảy tất cả đều có thể bao hàm tại công bố ra ngoài trong video. Thái Chiếu Khê nói, ta vẫn luôn là nghĩ như vậy. Bút Đinh vốn là càng thêm hiện đại hóa. Chúng ta cũng phải để người ta biết điểm này, sau đó mọi người mới có thể minh bạch. Bút Đinh không phải tài chính trồng chất lên hơn 1.000 gia môn cửa hàng mà thôi. Ở trong đó nội bộ sâu chuỗi cùng tổ hợp là không giờ khắc nào không tại tăng cường. 3 cái thối, thợ dày, đấu qua ra cát lượng. Đương nhiên, những này thảo luận phần lớn là kỹ thuật lên ứng đối phương pháp. Giá cả chiến nha. Trên căn bản vẫn là cần tiến một bước hạ giá dùng cái này đến tiêu diệt đối thủ sau cùng không? Gian sinh tồn, Bút Đinh cần một vòng mới cụ thể có thể lập tức áp dụng hạ giá biện pháp. Đây cũng là Sử Ương Thanh bọn hắn trong đêm tăng ca cần làm công việc chủ yếu. Điểm này, nàng đồng dạng đã tính trước. Tại nghề này nhiều năm như vậy, xí nghiệp nhà nước hiệu suất cùng lãng phí ngoại nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Suy nghĩ chính ngươi đều líu lưỡi, Sử Ương Thanh môn thanh, bọn hắn loại kia lãng phí mang tới thật lớn quy mô chi phí cùng một ít cương vị thôn tính tư cầm. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cách nào hữu hiệu giải quyết. Bút Đinh chi phí vẫn luôn so với bọn hắn thấp, mà lại muốn thấp nhiều, không riêng là bán lẻ, đây là rất nhiều ngành nghề đều có phổ biến hiện tượng. Thế là sáng sớm hôm sau, đi theo Từ Kiện dẫn đầu 4 nước lớn có cửa hàng tập thể rời trận im ắng kháng nghị cùng một chỗ. tiến vào đại chúng tầm mắt. Chính là Pudding Hạ Giá mới cử động. Pudding lập tức mở ra đầu đường tuyên truyền hoạt động. Pudding buổi họp báo, mọi người liền có một loại ý thức. Hắn đang hành động, mà lại tốc độ cực nhanh hành động. Đối với đám dân thành thị đến nói, cảm giác của bọn hắn chính là giống như theo dời trận tin tức vừa tuyên bố. Ngay sau đó Pudding liền đột nhiên một nháy mắt theo Trần Tử Nhĩ vọt vào chiến trường. Mà hết thảy tất cả cuối cùng cũng đều tập trung đến ống kính trước Trần Tử Nhĩ trên mặt. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, Pudding vũ khí bí mật, để bọn hắn minh bạch. Pudding có thể có hôm nay là bởi vì vượt mức quy định ánh mắt, chắc tuyệt bố cục còn có kiên trì không ngừng chấp hành. Cháy bỏng đến hôm nay, ám chiến đến hôm nay, Trần Tử Nhĩ cũng không còn trầm mặc. P.S. Cảm tạ trưởng môn 3L tia vạn thường. Tạ ơn, rất lâu không có nổi lên. Coi là quyển sách này lại bị nuôi chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.